Vô cực trưởng khống giả, chương 61, Hắc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang vũ trụ, Bồng Lai tiên đạo trong đại điện Bồng Lai cung, một thanh niên đang ngồi nhập định bỗng nhiên mở mắt ra. Người thanh niên này khoảng chừng 27, 28 tuổi, mái tóc màu đen dài để xõa, thân mặc trường bào màu xanh, gương mặt vô cùng tuấn lãng, phân thân đã trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, rất tốt. Thật không thể tưởng tượng được không gian Hồng Mông lại có nhiều năng lượng bản nguyên đến vậy. Ai? Người thanh niên nhắm mắt lại, định tiếp tục nhập định thì chợt nhíu mày thốt lên. Không tốt, từ trên thân người thanh niên bỗng nhiên từng luồng khói đen cuồn cuộn thoát ra, luồng khói đen từ từ ngưng tụ thành hình người, thân ảnh này mặc áo bào màu đen, gương mặt giống y hệt người thanh niên, nhưng đôi mắt là một màu đen kịt, trông vô cùng đáng sợ. Năng lượng bản nguyên, ta muốn năng lượng bản nguyên, đạt được nó ta sẽ là vô địch, ha ha ha. Người áo bào đen gương mặt vặn vẹo cười lên như điên dại. Nhiệt chứng, ngươi đã bị tà hóa, còn không mau quay đầu. Người thanh niên áo bào xanh thấy vậy thì hét lớn. Lâm Phong a Lâm Phong, ngươi đừng giả vờ chính nhân quân tử nữa, nhìn điệu bộ của ngươi ta thấy muốn tởm, nếu nhà ngươi không khởi lòng ham muốn thì làm sao ta thoát ra được phong tỏa của ngươi chứ? Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một tên ngụy quân tử mà thôi, ha ha ha. Người áo bào đen chỉ thanh niên áo bào xanh cười nói. Nguyên lai, thanh niên áo bào xanh chính là Lâm Phong, người mặc hắc bào chính là một trong những phân thân của hắn. Sau khi Lâm Phong thôn phệ linh hồn của 3.000 ma thần, tuy đã triệt để loại trừ đại bộ phận tà khí nhưng một ít tà khí vẫn còn sót lại và ẩn nhẫn sâu trong linh hồn của hắn. Những tà khí này chờ đến khi Lâm Phong sơ suất sẽ đồng loạt thoát ra và xâm nhiễm một vài tia nguyên thần của hắn. Lúc nãy, Lâm Phong nhận được tin tức từ Hồng Mông không gian nên đã khởi tham niệm dẫn đến tà khí có cơ hội thoát ra và biến thành người mặc áo bào đen này. Nhiệt chứng, ngươi đã bị tà hóa quá nặng, để thanh tẩy giúp ngươi. Lâm Phong giơ tay lên, một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên người hắc bào nhân. Gia-a-a-hát-a-hát, tên khốn kiếp, ta tên là Hắc Phong, không phải là phân thân của ngươi. Hắc bào nhân hét lên thê thảm rồi quay đầu bỏ chạy. Chạy đâu cho thoát, Lâm Phong vừa nói vừa đánh ra một chưởng về phía hắc bào nhân. Trong nháy mắt hắc bào nhân đã bị một chưởng này đánh cho hôi phi yên diệt, biến mất trong không gian loạn lưu. Ai, nhiệt chướng này đã lấy trộm một kiện hỗn độn chí bảo là nghịch đạo châu, một trường này tuy đã đánh cho nó hồn bay phách tán, nhưng nghịch đạo châu đã biến mất trong vũ trụ hồng hoang, e là sẽ gây ra nhiều điều họa, ta thật đáng trách ai. Lâm Phong lẩm bẩm nói, năm đạo ánh sáng đáp xuống đại điện, xuất hiện năm thân ảnh, đó là Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Tiểu Bạch, Lâm Tiểu Vân cùng Lâm Tiểu Ngọc. Phu quân, có chuyện gì sao? Lục Tuyết Kỳ lo lắng tiến đến hỏi Lâm Phong, muội phát giác không gian ở đại điện ba động nên liền đến. Điền Linh Nhi cười nói, đúng rồi đó cha, hai đứa con cũng phát hiện được. Tiểu Vân nghi hoặc nói, không có việc gì, mọi người đừng lo. À, bọn Hạnh Tiên, Thanh Trúc tu hành thế nào rồi? Lâm Phong phất tay cười nói, thần chủ tám người bọn chúng tiến bộ rất nhanh nha, đều đã đạt đến Đại La Kim Tiên. Tiểu Bạch cười dịu dàng nói, cũng nhờ các nàng dạy bảo tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hồng Hoang Đại Lục đang xảy ra Long Phượng Đại Chiến, nhắc nhở bọn chúng không có việc gì thì đừng rời đảo, cứ yên ổn tu luyện sẽ không có chuyện gì. Lâm Long gật đầu nói, dạ vâng, muội sẽ nhắc nhở bọn chúng. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười xinh đẹp nói, ở một vũ trụ xa xôi, thủy tinh cầu màu xanh biếc. Bang chủ Anh Minh, Văn Thành Võ Đức Phụng Thiên Thừa Vận, nhất thống thiên hạ. Tại quảng trường rộng lớn của Thiên Hạ Hội, rất nhiều đệ tử mặc áo đỏ quần đen đang đồng thanh hét lớn. Một cậu bé chừng 10 tuổi đứng ở cuối hàng, sau khi hô lớn xong thì nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng quắc nhìn về nơi lôi đài có một người trung niên râu dài, thân mặc cẩm bào màu vàng đang đứng chắp tay. Tên Lâm Phong khốn kiếp, thù này ta Hắc Phong nhất định sẽ trả. Cậu bé lẩm nhẩm trong miệng, nguyên lai cậu bé này chính là Hắc Phong, tuy bị Lâm Phong đánh cho hồn bay phách tán nhưng nhờ nghịch đạo châu bảo vệ nên đã giữ được một tia hồn phách và dịch chuyển đến vũ trụ này. Hồn phách Hắc Phong tuy chỉ còn một tia mỏng manh nhưng cũng mạnh hơn một cậu bé 10 tuổi nhiều, sau một lúc tranh đoạt Hắc Phong đã chiếm hữu được thân xác của cậu bé này. Pháp lực đã mất hết, ta bây giờ không khác gì người thường, cũng may trí nhớ về 3.000 đại đạo cũng còn được giữ được một phần. Nếu chịu khó tu luyện lại thì 10 vạn năm sẽ thành thiên tiên. Ai, cũng do linh khí hành tinh này quá mỏng manh. Nghịch đảo châu vì bảo vệ cho ta đã bị vỡ nát, cấp độ rơi xuống vạn trưởng, từ hỗn độn chí bảo biến thành tiên thiên chí bảo tàn phiến, mỗi 10 năm hấp thụ đủ linh khí mới sử dụng được một lần, nhưng hiện tại ta muốn vực dậy cũng phải nhờ vào nó. Hắc Phong trầm ngâm suy tính, trên đài cao bỗng vang lên một thanh âm, đánh gãy suy nghĩ của Hắc Phong. ta Hùng Bá Phụng Thiên Thừa Vận Nhất Thống Thiên Hạ chí nguyện to lớn sẽ đạt thành, ta quyết định ngoài đại đệ tử Tần Dương lại chọn hai gã nhập thất đệ tử, hai người này chính là Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Hùng Bá đứng chắp tay sau lưng, uy nghiêm nói. Hắc Phong mỉm cười xem kịch vui, tình tiết kế tiếp quả nhiên cũng giống trên phim, Hùng Bá thu Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân sau đó, Đoạn Lãng tiểu tử kia không phục chống đối Hùng Bá, vì thế Đoạn Lãng bị phạt quỳ và bắt làm tạp vụ. Ngươi là Đoạn Lãng, con trai của Nam Lân kiếm thủ phải không? Đến khi trên quảng trường tất cả người đã bỏ đi, Hắc Phong mới chậm rãi đi tới trước mặt Đoạn Lãng đang quỳ dưới đất nói. Đi ra, ta không cần ngươi thương hại. Nhìn thấy Hắc Phong đi tới, Đoạn Lãng còn tưởng rằng hắn là ở thương hại chính mình nên nổi giận hết. Ta không phải thương hại ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy bang chủ làm như vậy thật không công bằng, ta thấy tư chất của ngươi hơn xa hai tên Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong. Hắc Phong nhàn nhạt nói, nghe Hắc Phong nói vậy, Đoạn Lãng cũng giảm xuống địch ý với hắn. Nói thật ta rất ngưỡng mộ phụ thân ngươi Đoạn Soái, giang hồ thường nói trên đỉnh Nam Sơn hỏa lân ác, Bắc Hải tiềm sâu tuyết ẩm hàn, phụ thân ngươi Đoạn Soái vừa nhìn liền biết là so với Nhiếp Phong phụ thân Nhiếp Nhân Vương mạnh hơn nhiều, vì vậy so ra thế, so tư chất ngươi đều mạnh hơn hai tên Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Hắc Phong mỉm cười nói thêm, ngươi nói đúng, nhưng bang chủ không thua ta làm đệ tử làm sao bây giờ? Đoạn Lãng gương mặt non nớt gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Lãng, hai người bọn họ hoàn toàn là gặp vận may mới bị bang chủ thu làm đệ tử, chỉ cần chúng ta nỗ lực cuối cùng có một ngày bang chủ sẽ thấy ưu điểm của chúng ta, sau đó thu hai chúng ta làm đệ tử. Hắc Phong vỗ vai Đoạn Lãng nói, đúng, người nói đúng, cuối cùng có một ngày ta sẽ chứng minh cho bang chủ xem ta mới là mạnh nhất. Đoạn Lãng gật đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên vẻ kiên nghị. Cảm ơn ngươi tên là gì? Đoạn Lãng nhìn Hắc Phong cảm kích nói, ta tên Hắc Phong, năm nay 10 tuổi. Ta mới 8 tuổi, vậy ta gọi ngươi Hắc Phong đại ca. Đoạn Lãng gương mặt non nớt nói. Được rồi, Đoạn Lãng đệ đệ, chúng ta đi thôi, ngươi không cần ở đây quỳ, chúng ta đi luyện võ công đi. Hắc Phong kéo Đoạn Lãng đứng dậy. Dạ, Đoạn Lãng gật đầu đứng dậy cùng Hắc Phong rời đi. Vừa thấy Đoạn Lãng đứng dậy Văn Tổng Quản không biết từ đâu đi đến, phe phẩy quạt lông chim cười nói. Đoạn Lãng, ai cho ngươi đứng dậy? Muốn tạo phản hả, ta, Đoạn Lãng sợ hãi ú ớ thằng nhóc này ở đâu ra, muốn lôi kéo Đoạn Lãng chạy trốn hả, thật không biết sống chết là gì mà. Văn Tổng Quản chỉ Hắc Phong nói, Văn Tổng Quản, bang chủ sau lưng ngươi kia, Hắc Phong cười nói, bang chủ tới, Văn Tổng Quản tưởng thật quay đầu lại nhưng không có thấy gì thì biết mắc lừa. Cái tên tiểu quỷ dám lừa ta, ủa chúng đâu mất tiêu rồi. Khi Văn Tổng Quản quay lại thì hai người Hắc Phong và Đoạn Lãng đã biến mất. Cách chương.